Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay tiếp tục chuỗi hành hương online cùng đạo tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc. Chúng ta sẽ đi một trong 8 cái ngôi chùa lớn nhất ở Hàn Quốc này, gọi là Bát Đại Tùng Lâm Hàn Quốc. Thì hôm nay đạo tràng đang có mặt ở tại chùa Tu Đức đây. Sung Đốc San, núi Sung Đốc và chùa Tu Đức ha. Chùa Tu Đức đây là một cái ngôi chùa xuất phát, nếu tính từ Seoul là một cái ngôi chùa gần nhất ở Seoul, tại nó nằm ở tỉnh Trung Nam, sát với lại Seoul ha. Thì chúng ta đã qua một cái lớp cửa nhất trụ rất là xa, phía dưới khoảng 1 km mới đi bộ tới đây. Thì sư cô lướt qua, tại vì đoàn rất là đông á, phải dừng xe 45 chỗ ở phía dưới, đi bộ lên thì lê thê, chứ cái cổng ở dưới thì rất là đẹp. Nhưng mà thôi, đi vào đây, từ đây cũng đã rất là đẹp rồi quý vị. Đây cũng là một cái cổng nhất trụ, chúng ta biết là đã giới thiệu rất là nhiều lần. Thì Bát Đại Tòng Lâm á, thì mỗi cái Tòng Lâm là nó sẽ có một cái khuôn viên rất là rộng lớn, sẽ bao gồm là thiền viện, luật viện, Phật học viện và đạo tràng tu tập lớn, cho nên một cái quần thể đại tòng lâm ít nhất khoảng vài chục cái tòa nhà như thế này là chuyện bình thường ha. Hôm nay chính vì cái ngôi chùa rất là lớn như vậy, chúng ta không thể tham vọng mà đi hết một ngày được hết, mà mình sẽ chia ra nhiều nhiều lần đi. Thì có những cái điểm rất là đặc biệt không thể nào mà không tham quan, đó là quốc bảo của Hàn Quốc được công nhận là di sản năm 1962, đó là chánh điện chính, chánh điện Đại Hùng Bảo Điện. Ở đây phía trước có tòa tháp, ở đây Đại Hùng Bảo Điện ở đây rất là đặc biệt, là được xem là quốc bảo bởi vì nó là một cái gian nhà gỗ từ thời Baekje còn lại, và với cái kiến trúc kỹ thuật đó là Behulim Kitung. Behulim Kitung đó là một cái cột mà nó phình ra chính giữa cái bụng để tạo cảm giác rất là vững chắc và an toàn cho tòa nhà và không gian khoáng đạt vậy đó. Chút nữa chúng ta sẽ thấy rất là đặc biệt. Cho nên cái cổng nhất trụ của chùa ở phía dưới là 4 cái cổng vào cũng làm theo cái kiến trúc Behulim Kitung này. Thì những vị mà nghiên cứu về kiến trúc của Hàn Quốc thì sẽ biết được cái kiến trúc này rất là đặc trưng của thời Baekje, và bây giờ duy nhất cái tòa nhà này là tòa nhà còn lại có cái kiến trúc đặc sắc đó, cho nên là có giá trị lịch sử và kiến trúc rất là lớn ha. Điểm thứ hai là xung quanh mình có Myeongbucheon, tức là Minh Phù Điện là thờ ngài Địa Tạng, rồi Kwanimcheon là thờ ngài Quán Thế Âm, và chúng ta cũng có những cái tượng Phật tiêu biểu cho cái thời Koro Baekje. Thật ra chùa này á, là lịch sử dựng chùa là rất là lâu rồi quý vị, nhưng mà đã bị mất rất là nhiều cái tài liệu, cho nên á, là không có xác định được là cái lúc đầu tiên dựng chùa là thời nào. Nhưng mà người ta phát hiện được gần nhất là từ thời Koro, có những vị cao tăng như là thiền sư Na Ung, nói chung là những cái vị thiền sư mà nổi tiếng nhất của Hàn Quốc là đều đã có cái dấu chân đến đây để trùng tu và trùng tu tôn tạo chùa, chứng tỏ là trước đó đã chùa đã có rất rất rất nhiều cái thâm niên lâu đời rồi. Và đặc biệt chùa là có cái ni viện học Phật học viện, nó thiền viện ni đầu tiên, thiền viện tăng nữa. Hiện bây giờ đây cũng là cái nơi gọi là nổi tiếng về cái thiền viện. Đặc trưng là hôm nay cô đi vào tháng 9 là tháng có hoa bỉ ngạn, quý vị thấy hai bên hoa đỏ đang nở rất nhiều không? Một loài hoa với một cái truyền thuyết đau lòng ngôn tình hết sức. Có lá là không có hoa, có hoa là không có lá, 1000 năm chia cách vậy đó. Cô cũng không có khoái hoa này mấy đâu, nhưng mà mùa này thì giống như là xóa bí sư đó, là dịch vụ tặng kèm khi đi chùa. Phật tử rất là hoan hỷ vì không cần phải đi xa vẫn thấy được hoa bỉ ngạn như vậy. Chúng ta sẽ đi vào chùa. Hiện nay lá bắt đầu dần đổi màu rồi quý vị. Mình sẽ đi lai rai hành hương từ đây cho tới hết mùa thu, trước khi mà trời tuyết xuống lạnh lẽo là không đi được, do gia đình toàn bà bầu và trẻ nhỏ. Đây là hoa bỉ ngạn, quý vị nào có biết chưa? Cô không thích hoa bỉ ngạn mấy, nhưng mà sao nhân duyên mình đi đâu cũng toàn gặp hoa này. Chun ơi, Hai Chun à, con không đeo khẩu trang hả Hai Chun? Nghĩ đeo khẩu trang. Ôi ơi, ăn kẹo luôn kìa. Đây con. Nhà, đeo la ca. Đây con. Này cô dắt rất là nhiều. Matara ui kìa. Đây cô dắt rất là nhiều mẹ bầu và con nít đi. Mà các em cũng đã dậy từ 4 giờ sáng để đến chùa, đi chùa đó quý vị. Giỏi không? Mình đến cái cổng thứ hai, đó là cổng Tứ Thiên Vương. Thiên Vương Môn thì thờ 4 vị thần cai quản 4 hướng Đông Tây Nam Bắc, chủ yếu là giữ cho Già Lam luôn tịnh lạc. Hôm nay cô thuyết minh rất là nhiều. Và hai bên thì chúng ta còn thấy là tượng của ngài Kim Cang. Đây, thần Kim Cang. Thần Kim Cang thì có đặc trưng đó là chân không có mang giày và cầm chùy Kim Cang ha. Rồi. 이거 있는 거예요. 들어가면 번뇌 성내 마음은 내려놓아야 돼요. 주는 합장하고 인사해요. 들어가겠습니다. 그렇게 인사해요. 하준이 인사해야지. Rồi, chúng ta đi qua cái cổng Thiên Vương. À, bên này còn có bức bích họa của Bồ Đồng Tử Văn Thù và Phổ Hiền quý vị. Thì Văn Thù và Phổ Hiền tượng trưng cho trí tuệ và hạnh nguyện đúng không? À, trong nhà Phật thì mình phải tu tập để phát sanh trí tuệ rồi đem cái trí tuệ đó ứng dụng để giúp đời, đó là hạnh nguyện của Phổ Hiền. Chứ mình ơi mình tu không được, đó là lý do mỗi lần cô đi chùa cô hay rủ đông đảo người ta đi tu chung á. Mấy đứa kẹo là tu hú đó, tu hú người ta tu chung đó. Thật ra mình nên mình đi nó dễ lắm, nhưng mà dẫn cho cả đạo tràng tu tập thì nó rất là phiền, nó rất là mệt, rất là nhiều cái để lo. Nhưng mà mình nên đem đạo vào đời. Rồi, vì là cái tòng lâm cho nên có rất nhiều lớp cửa và rất xa xôi. Sư cô đến tới đây là quý vị hay nghe hành hương của cô Hiếu, cứ nói là nghe tiếng thở của cô không là mấy mệt. À quý vị phải đi thật, đi cùng với cô thì mới thấy là có khi quý vợ không còn hơi để thở nữa. Cô còn thở là cô còn xịn đó. Bà ngoại, ngoại đi ngược lại nó cũng tốt cho tim mạch. Dạ, hôm nay đẹp lắm quý vị, hoa bỉ ngạn nở khắp nơi. Cái chùa rất là rộng đó quý vị, từ cái cổng đầu tiên tới cái cổng này mình qua chắc 3-4-5 lớp cửa gì rồi đó, và chắc mấy km đi bộ rồi đó nha. Bầu ơi mệt chưa con? Ráng nha con, vừa hít thở vừa niệm Phật nha. Yun đi nè, đi xin em đi cầm đi tay cô giác đi tìm anh. Oppa mệnh cho khả bò đến nè. Rồi, bây giờ chúng ta lại tiếp tục qua cổng Thiên Vương nữa. Cổng Kim Cang, cổng Thiên Vương. Cổng Thiên Vương nhưng vẫn có hình thần Kim Cang luôn nha. Thay vì thờ bốn ông một chỗ thì chùa này cứ thờ nhiều vậy đó. Con chắp tay nè, Yun nè, hấp trang nhịn ra ha cô. Từ đó có cái sinh ta. Bốn vị thần cai quản bốn phương ha. Phía dưới có đạp mấy mang quỷ đó, là tượng trưng cho tâm tham, tâm sân, tâm si. Ý là vô chùa thì bỏ bớt phiền não đi hen. Nhân nhờ ghi nên khỏi thao à sơ. Nhìn xa hạ quả nhò xe ơ. Dùn đi thao à ta. Cứ rất kỳ xa hạ chứ. À không sao đi ta. Không sao đi ta. Cô nói là ở đây 12 giờ có cho ăn cơm miễn phí. Con ăn cơm cho mấy giờ nha. Không sao đi ta. Rồi, Yun ơi, tới rồi, chỗ này nó có cái cây vàng, hoa vàng đẹp lắm nè. Đi vào mùa xuân là chỗ này siêu đẹp luôn. Giờ mình không thấy hoa nở nữa. Đây có bảo tháp nè. Đúng rồi, đẹp lắm. Quá chừng tháp, chùa này đặc trưng là tháp đẹp không? Toàn di sản không? Những cái ngôi chùa cổ là bao di sản luôn. Bên mé này là Temple Stay nè con. À, nếu mà hành giả Temple Stay thì đi qua bên đó. Hồi đó tụi con chạy bên này nè thầy. Thế là đi qua bên này nè, đậu xe đi bộ lên đây. Gần xịt. Mà xe mình lớn quá. Thôi á. Chết rồi, mình đi lấy cho tay sợn lạnh. Sao? Đưa đây, xin em cầm cho. Đưa cho cô lấy cầm cho. Ai biểu con na theo? Ai biểu con na theo? Đưa cô cầm cho. Rồi. Rồi hít thở, hít thở. Chị thấy con giỏi, con là chú sư. Hít thở. Con lạy Phật chưa? Mình cho em miễn sai rồi á. Trời ơi, thương không? Chùa rất là ngầu, hèn gì mình thấy, ủa sao nay mình đi có thể đậu xe bên này nè, bữa hòa thượng lái xe lên đây nè bé. Mới này mà chơi nữa cô, ở trên mới này mới. Đúng rồi. Dạ. Sao? Con nít đi là nó đẹp nhiều khắp nơi quý vị. Nhưng mà nó chịu đi chùa là vui rồi. Rồi, chỗ này là bao đẹp nè, văn phòng Temple Stay đây luôn. Bên kia nhà gỗ đẹp lắm thầy, mà thôi lên luôn đi. Lên chánh điện luôn đi. Qua bên đó nữa xa lắm. Trời ơi. Cái này là mùa thu là nó chuyển qua lá màu vàng nè. Quá trời nắng rồi. Đẹp không? Từng cái tòa nhà đây là nghệ thuật đàn tròn ha. Mỹ thuật đàn tròn. À, các bạn, mũ la khách sợi á, con lên đây chưa? Chưa đúng không? Giờ đi đúng không? Chân chân hiệu la khai miên đề. Dẫm vô ra miền xa. Nam mô A Di Đà Phật. Xin anh con gắng ngay kê. 부처님 가피로서 건강하게 기도하세요. 네. 거기는 법당이야. 큰 법당 다 왔다. 우리 다 왔다. 현이 다 왔다. 박수. 박수. 한 훌륭해. 여기 잠깐 멈춰. Xe xe xe. Một nâng gó, một cô xếp hó. Xin em xa chú ý kìa. Một cô xếp bằng gó ý xin em xa mở gó. Thôn chú ý kìa, ăn ra. Hương không? Hương hai cô cháu tôi chưa? Hân, xin em đang xa chân chích lần đấy. Trời ơi, chắp tay kìa, thương không? Mệt không thở nổi rồi mà nói chụp hình với sư cô chắp hai tay lên. Bởi vậy thương chịu gì nổi. Không thấy hồn lung heo không? Ở đây là Behulim Kitong Khonburi ạ, cục bô ạ. Cục bô nên khí ăn gọi ạ chứ. Rồi quý vị, đệ tử của cô nó xỉu rồi cho nên cô ngồi cô thuyết minh luôn. Quý vị hãy nhìn hướng về phía kia. Đó là cái tòa nhà mặt trước thì 3 gian, mặt không thì 4 gian. Và chính giữa là có những cái cây cột mà phình ở cái bụng chính giữa đúng không? Tạo cảm giác cái tòa nhà nó sẽ có cân bằng và rất là chắc hơn. Đây là cái kiến trúc thời Baekje siêu đặc biệt mà bây giờ chỉ còn duy nhất cái tòa nhà này còn giữ được. Đây được xếp hạng di sản là quốc bảo cấp quốc gia luôn ha. Và cô đang đứng ở dưới cái cội, đang ngồi dưới cái cội hoa cây hòe này hơn 500 năm tuổi rồi. Quá trời đẹp thấy chưa? Ké hả? Vô luôn, chụp hình với cô luôn. Rồi vô luôn. Rồi chúng ta hãy nhìn đây, đằng sau cô là Phạm Trung, là Đại Hồng Trung, rất là đẹp luôn quý vị. Đây ở dưới, quý vị phải nhìn xuống dưới là sẽ thấy là ở phía dưới cái chuông của Hàn Quốc là sẽ đào sâu xuống. Vì như vậy cho nên là cái âm thanh khi mà chúng ta thỉnh chuông và khi kết thúc là người ta đo sóng âm nó ngang nhau. Điều này rất là đặc biệt, chỉ có chuông Hàn thôi, có thôi, khác với lại các chuông của các nước khác đúc ha. Trên thì sẽ có hai đầu quan rồng hai bên và chuông trống pháp khí của Hàn Quốc thì không phải người nào đến thỉnh cũng được, mà đúng giờ thì quý sư mới mở cửa vào thỉnh để tránh cái sự mà thỉnh pháp khí sái giờ đó. Đằng đối diện với lại cái tháp chuông này sẽ là một cái tháp trống. Ở đây đều là di sản cổ hết, chúng ta nhìn thấy là cái nghệ mỹ thuật đàn tròn nó đã bị phai màu rất là nhiều đúng không ạ? Và ở đây lên đây thì núi cao hùng vĩ, mấy km mình đi bộ đã được đền đáp xứng đáng. Và bên cạnh chánh điện bên đây, bên trái bên phải là Minh Phù Điện và Quán Âm Điện. Chúng ta sẽ đặc biệt đi vào lễ Phật ở trong Đại Hùng Bửu Điện ha. Ije Phật Tăng Nghe Từ Ra Khà Sa Bù Chân Ni Minh Sa Kết Sinh Ni Ta Thập Sita Thập Sita đi thôi. Coi chỗ nào có bán cà rê mua cho nó ăn đi con. Hồi nãy nó hỏi cô là ở đây có vẻ như có bán cái gì đó ăn được đó cô này. Ghê không? Thì sáng nó chưa ăn sáng á. Đây là di sản văn hóa luôn. Tháp đá. Tháp này thì được gọi là tháp Như Lai quý vị. Thông thường các cái tháp khác thì gọi là tháp Xá Lợi đúng không? Riêng cái tháp này có tên đàng hoàng nha, tháp Như Lai nha. Bé cục há. Ôi Tam coi kìa, coi mồ hôi mồ ghê của con nhỏ kìa. Không thua gì mấy thầy. Đây chút nữa chúng ta sẽ đi một vòng tháp sau. Giờ mình vào chánh điện nha. Này có tượng của Đức Bồ Tát Quán Âm. À dưới này có tượng Đức Bồ Tát Quán Âm. Hôm trước á, là sư cô đã đi leo núi ở bên này. Từ đây lên đây là có cái đường lên Mạn Cung Tháp, tức là tháp của Đại sư Man Cung. Là tháp đó là leo, sư cô nhớ không lầm là 2 km, đi đường núi rất là gian khổ luôn. Cô đã từng leo lên leo xuống rồi, nhưng mà cái video clip đó, vùng sự duyên của cô nó quay xong nó không lưu lại luôn. Cho nên bây giờ quý vị sẽ không thể nào coi được cái video clip đó nha. Nhưng mà hôm nay thì cô không thể leo núi được, nhưng mà hướng dẫn cho quý Phật tử nào nếu đi với gia đình thì phải lên tháp trên đó. Trên đó là một cái đường leo núi rất là đẹp. Và đường lên thì siêu đẹp luôn, có hai tượng Bồ Tát Quán Âm rất là ngầu luôn. Ở đây là Tam Thánh Cát, cô đã nói rất là nhiều lần rồi. Tam Thánh Cát là nơi thờ các vị thần như là thần Bắc Đẩu và thần núi, không có liên quan đến Phật giáo, nhưng đó là một cái sự mà thể hiện cái sự giao thoa Phật giáo giữa văn hóa Phật giáo truyền thống và văn hóa dân gian ha. Chúng ta bây giờ sẽ dành thời gian để hành hương, cho nên cô kết thúc video hành hương ở chỗ này, giới thiệu cho quý vị sơ nét thôi, tại vì mình không thể nào một bước trên một buổi mà mình đi hết một cái đại tòng lâm được. Hy vọng quý vị sẽ hữu duyên và đi tham quan chùa này và hữu duyên leo lên cái núi trên kia để đảnh lễ tháp của Đại sư Man Cung luôn ha. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi đi vô lễ Phật thôi. Đây là cái địa điểm đầu vào chùa đó quý vị, đi bộ mấy km lận, cho nên cô đi ra tới đây để quay cho quý vị coi. Đây là một cái tháp với hình tròn rất là đặc biệt đúng không, gọi là vạn không. Vạn là cái chữ giống như là cái hình tròn ở trong Hàn Quốc Phật giáo là tượng trưng cho cái chân lý đó. Chân lý chỉ có một không hai, viên mãn tròn đầy, các pháp nói vậy. Bên đây chúng ta có một cái hệ thống phù đồ quý vị. Ở đây là điểm khác biệt của Phật giáo Hàn Quốc ha, tức là Việt Nam mình là tiền Phật hậu Tổ, tức là thường là cái tháp của thờ Tổ thì ở phía sau chánh điện, nhưng ở Hàn Quốc là sẽ vào là sẽ thấy các cái tháp phù đồ để mà ghi công những vị hòa thượng mà có công khai sơn cạo tự ha. Và phía trước đây là cái cổng Nhất Trụ rất là xa, cổng này là xa hơn cái cổng Nhất Trụ nhỏ trong kia. Sư cô mà đi một mình với quý thầy quý hòa thượng thì vì mình là sư đó, cho nên mình được lái xe thẳng lên trên kia thì đi nó gần hơn. Còn nếu chúng ta đi đoàn lớn, đi xe 45 chỗ thì chúng ta sẽ dừng ở tuốt cái bãi xe dưới này thì mình sẽ đi qua được cái cổng Nhất Trụ này. Cổng Nhất Trụ hôm nay là cái gì đây, Hoa Biển Ngạn. Ra tới đây còn Hoa Biển Ngạn nên hiểu cái gì. Thì cái cổng này người ta xây mới nhưng mà vẫn theo cái kiến trúc là Behulim Kitung, tức là cái bụng nó phình ra đó chính giữa đó, nên nhìn cũng khá là hay đúng không. Và trên cái cổng này thì có bốn cột nằm ngang theo hình chữ nhất, cho nên gọi là Nhất Trụ, đó là cổng có hình chữ nhất đó. Hình chữ nhất là tượng trưng cho chân lý, chân lý thì chỉ có 102 cho nên gọi là Nhất Trụ đó. Và trên cái biển Nhất Trụ thì thông thường là sẽ có hai cái thông tin, đó là tên núi và tên chùa, để cho mình không có bị lẫn lộn cái chùa này với cái núi khác ở chỗ nào đó. Quý vị, chúng ta sẽ đi qua, đây là cái cổng đầu tiên để phân biệt cái lằn ranh giữa cái thế giới bên ngoài cõi Ta Bà với lại thế giới bên trong để thờ Phật. Chúng thấy ở cổng này thì quý ngài đã dùng cái từ thuần Hàn, tức là từ tiếng Hàn, đọc sung san, đọc sung chung nim su tóc xa, tức là tu đức tự, tổng lâm đọc sung và núi tóc sung luôn ha, không có dùng chữ Hán. Tại vì với cái tâm nguyện đó là Enyoi keseo kamsahamnida. Và hôm nay sư cô đi là với sự giúp đỡ của quý thầy quý hòa thượng ở chùa Hàn, cho nên là nguyên một đoàn của sư cô là miễn phí vé vào cổng. Tại vì cái chỗ này có rất là nhiều di sản văn hóa quý vị, thường là đi vào cái nơi di sản văn hóa thì người ta thu phí vào cổng để lấy cái chi phí để bảo tồn di sản văn hóa. Nhưng mà riêng cái đoàn của mình thì lúc nào cũng được ưu tiên hết đó. Quý thầy gửi công văn trước là đoàn của Phật tử của cô Hiếu đi chùa, cho nên là chùa đã miễn vé cho toàn đoàn, cho nên là lúc ra thì sư cô cảm ơn các bác. Đây là đường đi ra ngoài ha. Đường đây thì rất là đường đây thì rất là sầm uất nhộn nhịp, giống như là cái khu du lịch luôn á quý vị ơi. Người ta bán rất là nhiều đồ, bán rất là nhiều đồ ăn, đồ lưu niệm các kiểu. Rồi ở gần chùa núi cho nên là hay bán mấy cái bữa ăn truyền thống mà quá trời rau á. Thiệt ra là cái bữa ăn này chỉ có cái con cá là mặn thôi, còn lại thì đa phần là rau không à. Nhiều khi đi hành hương mà kiếm không có được chỗ quán ăn chay thuần chay á, là mình cũng có thể gọi cái này, rồi mình ăn cái món ăn kèm toàn bộ là rau là được. Và bán mấy cái rễ cây được trên núi, mấy cái bông hoa làm trà, táo tàu nè, hoa cúc nè, hoa hồng nè, nhiều lắm nha. Cô thì cô ít đi cái đường này lắm, tại vì dẫn Phật tử thì mình đi xe lớn rồi mình phải đi cái đường này thôi, chứ bình thường là cô với quý hòa thượng thì lái xe thẳng lên chùa luôn, chứ không có đi ngang mấy cái khu mà mua bán sầm uất như vậy. Mà lâu lâu đi ngang đây thì thôi, lỡ rồi quay cho quý vị thấy luôn. Wow, cái cây gì đẹp không nè. Chứ hòa thượng chùa cô thì hòa thượng cái xì tai là không bao giờ đi ăn ngoài luôn. Không bao giờ đi ăn ngoài, uống một ly nước hòa thượng cũng không uống nước bên ngoài nữa. Hòa thượng chỉ ăn cơm chùa, ở chùa ngủ chùa thôi, đi chùa thôi. Cho nên cũng khó mà có cái cơ hội mà lang thang kiểu vậy đó quý vị. Vậy là dẫn Phật tử mình đi thì mình cũng mới lang thang về đây, coi như cơ hội cho quý vị ngắm luôn. Thấy rần rần ha. Bên trong yên ắng bao nhiêu thì bên ngoài này sơm tụ không. Đó, bãi đậu xe trước mặt. Rồi mình mà đi xe bình thường là mình phải đậu ở bãi này không? Toàn bộ quý vị lên xe hết chưa con? Thôi mời cả nhà lên xe đi. Lên xe hết đi. Sao mình dừng đây luôn hả? Mình lên xe đi chị ơi. Ai chưa đi nhà vệ sinh thì đi nhà vệ sinh đi rồi lên xe. Dạ không. Cô ăn kem sao cô thuyết pháp? Dạ không, đừng suối. Nhanh lên nha, nhanh lên nha. Trời ơi, mình mà không ra lùa là thôi á. Mấy chị này là sa đà vô chuyện mua sắm luôn rồi. Mua sắm và ăn uống đó quý vị. mà ngày xưa cô có đón một đoàn của một thượng tọa cũng rất là nổi tiếng ở Canada sang. Thượng tọa cũng chuyên đời mua sắm hai bên đường vậy. Sư cô cũng có thắc mắc là sao thượng tọa đi tới đâu cũng mua đồ ăn hàng tùm lum vậy, rồi Phật tử cũng mua thêm. Thượng tọa nói thôi, người ta bán được người ta vui cho nên mình mua giúp người ta. À, cái lòng cũng từ bi ha. Cô là cô ở với hòa thượng biết là cô lay hòa thượng là cô không có ăn vặt ngoài đường, không có mua đồ ngoài đường. Nhưng mà cũng có một cái tư duy đúng không? Là mình mua giúp người ta, bán được hàng người ta cũng hoan hỷ đó. À, từ bữa cô gặp thượng tọa đó cô cũng thấy cũng hay hay. Quý vị Phật tử Việt Nam mình rất là ngưỡng mộ thượng tọa đó. Mà thực sự gặp ngoài đời sẽ còn ngưỡng mộ hơn á. Tại vì thượng tọa kiểu tâm lý, dễ thương, hài hước á. À, rồi thậm chí là ô cái này là cái nấm linh chi nè. Wow. Đó, gặp thượng tọa đó là vô mua rồi đó. Rồi hỏi rồi đó. Rồi, thôi chúng ta sẽ lên xe. Đẹp lắm quý vị. Mình tạm thời mình sẽ chia tay ở đây để tiếp tục gặp ở cái chùa thứ hai ha. Rất là mong là quý vị luôn giữ Bồ Đề Tâm tinh tấn và gieo duyên sâu dày với Phật Pháp, bất kể Phật Pháp nơi nào ha. Dù là chánh Pháp là mình sẽ cố gắng gieo duyên nhen.